99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1286, chương 1297, gọi lão công. Ân, trở về, Âu Minh tâm tình rất tốt bộ dáng. Nhìn qua Dư Lý Lý, bàn tay vung lên nàng sợi tóc, cầm lấy bên cạnh khăn mặt xoa xoa. Xấu xí tức phụ luôn luôn muốn gặp cha mẹ chồng. Người mới xấu xí. Dư Lý Lý ngón tay ở trên người hắn chỉ một lần. Ân, ta xấu xí. Âu Minh một tay đem khăn mặt hất ra, tiếp lấy liền cầm lấy máy sấy giúp nàng thổi lên tóc đến rồi. Chỉ là đến cùng chỉ có một cái tay. Âu Minh cầm máy sấy tóc, thổi bên này thổi bên kia. Dư Lý Lý một đầu tóc ngắn bị thổi làm có chút lộn xộn. Đến cuối cùng không nhịn nổi, đem hắn tay đẩy ra. Người đến cùng có biết hay không? À, đương nhiên biết, chỉ là một cái tay. Không tiện, ta tự mình tới. Đừng nhúc nhích, ta tới. Âu Minh không nghĩ buông ra, đưa nàng tay đè xuống tới. Sau đó chậm rãi bắt đầu thổi lên. Dư Lý Lý bị thổi làm càng lộn xộn. Chờ Âu Minh đem máy sấy tắt lại về sau, cũng có chút không cao hứng hướng trong chăn chui. Âu Minh cất kỹ máy sấy, liền vén chăn lên chui vào. Tay không đàng hoàng tại lão bà trên người sờ tới sờ lui. Cảm giác được cái kia trên người mềm nhũn thịt thịt, thì thầm thấp giọng nói ra. Thịt nhiều, bất kỳ một cái nào nữ nhân đều không thích bị nói trở nên béo. Dư Lý Lý đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đem hắn tay nắm một lần đuổi đi. Tức giận nói. Vậy ngươi còn sờ. Ta thích. Trước kia quá gầy. Sờ tới sờ lui không thoải mái. Nhất là mới vừa từ đế đô lúc trở về. Thân thể kia gầy đến cùng cây trúc giống như. Thần sắc tiều tụy hơn nữa còn bị người khi dễ. Hiện tại tốt bao nhiêu. Lại là cái kia đáng yêu xinh đẹp tiểu nữ nhân. Nghĩ đến. Đưa tay lại nhéo nhéo eo ếch nàng. Chậm rãi chuyển đi lên. Nhéo nhéo cái kia mềm nhũn trắng nõn. Ngang nhiên xông qua thấp giọng nói. Ân, dễ chịu. Đi ra, Dư Lý Lý đem hắn đẩy. Có thể Âu Minh lập tức lại dính lên đi. Đại thủ nâng lên tách ra qua mặt nàng. Cánh môi đưa nàng phủ kín. Âu Minh đưa nàng ôm. Bắt đầu chuyện đương nhiên làm sằng làm bậy. Ngày thứ hai dậy thời điểm. Dư Lý Lý bụng có chút đau. Nhất là bụng dưới địa phương. Càng là chui một dạng đau. Ôm bụng vào toilet. Quả nhiên là tới kinh nguyệt. May mắn Âu Minh đã sớm giúp nàng chuẩn bị không ít thứ. Nữ tính vật dụng đặt ở trong tủ. Dư Lý Lý kéo một bao liền lập tức làm bên trên. Dư Lý Lý động tác rất nhẹ. Cũng không có nhao nhao đến ngủ say Âu Minh. Khi tỉnh dậy, bên người trống rỗng. Tự mình rửa mặt đánh răng đổi xong quần áo. Âu Minh đi ra ngoài thời điểm. Đã nhìn thấy trên bàn cơm bày biện bữa sáng. Rất đơn giản kiểu Trung Quốc bữa sáng. Sữa đậu nành bánh quẩy bày ở trên mặt bàn. Dư Lý Lý bưng bàn ăn đi tới. Phía trên để đó xinh đẹp răm bông còn có mặt trời trứng. Trông thấy Âu Minh tới. Nói, sáng sớm tốt lành. Người cùng với ai sáng sớm tốt lành? Cùng ngươi nha. Dư Lý Lý cảm giác có chút không hiểu. Nhìn xem hắn, Âu Minh đi qua, tiếp nhận trên tay nàng bàn ăn. Ngươi kêu ta cái gì? Vừa nghe thấy lời này, Dư Lý Lý liền biết Âu Minh muốn làm gì. Mắt to hiện lên rảo hoạt ý cười. Nói, họ Âu. Âu Minh nguyên bản tràn đầy chờ mong. Lập tức thất bại, có chút bất mãn. Ngưng lông mày nói, đổi một cái. Âu Minh, đổi lại. Không, Dư Lý Lý nhún vai. Âu Minh cất bước đi qua. Có chút oán hận cắn răng. Ôm lấy nàng một hơi liền gặm phải nàng môi. Thấp giọng nói. Gọi lão công. A, chấm ngoặc kép. Lão bà. Gọi ta. Ân. Lão công. Âu Minh cuối cùng là hài lòng. Đại thủ chụp lấy nàng đầu. Cho nàng kéo dài triền miên sáng sớm tốt lành hôn. Dư Lý Lý có chút khó chịu đem hắn đẩy ra. Thở hồng hộc, ôm bụng nói, đau, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.